Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 100 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Những người này trang điểm tuy là cùng những người đó không có quá tương đồng, nhưng mà Sửu Nha vẫn là không dám đi ra ngoài. Nàng sợ chính mình cũng sẽ bị bắt, liền không có ai để mà cứu rồi. Đúng lúc này nàng thấy một người. Vị sở thúc thúc này lúc trước là dạy nàng đọc sách, tuy chỉ có hai ba thiên nhưng mà nàng đạt được là thiện ý cùng tôn trọng từ khi mà ra đời cho tới nay liền chưa có từng có. Sở Từ cũng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà hiện tại tình huống khẩn cấp, hắn chỉ có thể hỏi: Sửu Nha, gia gia bọn họ bị người xấu đưa đi đâu, người có biết không vậy? Sửu Nha dùng sức gật gật đầu. Bọn họ mang theo gia gia hướng sau núi đi rồi. Gia gia hỏi là bọn hắn có phải hay không muốn mang bọn họ đi tới thuyền rời khỏi Đại Ngụy. Có người gật đầu. Đúng rồi, nơi đây trước sau núi là biển. Đám oa nhân này là muốn dẫn người đi, nhất định sẽ từ trong biển đi. Quan dân nghe vậy, lập tức từ trên người lấy ra một cái ống trúc, sau khi bật lửa hướng lên trời một phóng. Nháy mắt liền có sương khói màu đỏ bay lên trời. Sau khi mà tiến tới chỗ cao chậm rãi rơi xuống. Sau khi phóng, hắn liền mang theo những cái người thủy sư dỗ dàng hướng bờ biển sau núi chạy đến. Người nha môn ở trên biển tác dụng không lớn. Bọn họ đại bộ phận là người lưu lại an trí di thể, một số ít người đi theo lên giúp đỡ. Sở Từ cũng đi theo của đoàn người của thủy sư hướng sau núi mà đuổi tới. Phía sau hắn gắt gao đi theo một thân ảnh nho nhỏ. Sở Từ mới sửng sốt, vừa định đối với nàng lưu lại cái chỗ này đây, lại thấy ánh mắt kia tràn ngập sự kiên nghị cùng chấp nhất, giống như đang nói cho dù có lưu lại nàng chính mình cũng sẽ đi thôi. Sở Từ lý giải suy nghĩ của nàng, vì thế mà cúi người ôm nàng lên, lại bị Trương Hổ chặn ngang. Tiểu cô nương biết chính mình thể lực không được rồi, không có kháng nghị, thật ngoan ngồi trên ngực của Trương Hổ, tùy ý y mang theo chính mình dỗ dàng lên đường. Sau núi cách bờ biển cũng không xa, cư giả sơn nhân lúc trước cũng là vì để mà tiện nhìn biển mới đem cái chỗ dựng ở nơi này. Dọc theo cái đường đi dấu chân rất nhiều, Sở Từ mới hỏi Sửu Nha, biết là bị mang đi tổng cộng là 6 người, ngoại trừ cư giả sơn nhân còn có một nhà 3 người là lão lưu quản nấu cơm cùng mai giá. Tiểu Tam Tử cùng với Tiểu Lục Tử phụ trách đánh xe cùng xử lý việc giặt giảnh trong viện. Đối với một đại học giả nổi danh ở bên ngoài mà nói, thực sự đơn giản một chút. Ngoại trừ 6 người này, bước đầu phỏng chừng còn có 17-18 người. Cộng với 2 người đã ngã xuống dưới núi kia, đại khái có 20 cá nhân tới. Ở đây bọn họ nhân thủ đông đảo, nếu là gặp gỡ, hắn là có thể đưa bọn họ cứu trở về. Sở Từ trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hy vọng là bọn họ ngàn dạng đừng có đi nhanh quá vậy. Chính là há có thể mọi chuyện đều được như ý người chứ. Lúc này bọn họ đến đó chỉ là thấy cách bờ biển hơn 100 mét, một con thuyền đầu nhọn oa nhân quen dùng đang nhanh chóng lao về phía trước. Trên bờ biển nằm 5 người bị trói. Bọn họ dỗ dàng đi qua xem xét, sau đó mới kinh hỉ phát hiện bọn họ chỉ là hôn mê qua. Gia đâu? Sửu Nha mới đột nhiên kêu lên, mọi người mới phản ứng lại đây. Cư giả sơn nhân lão gia đã bị oa nhân mang đi rồi. Nhìn thấy thuyền càng đi càng xa, đại gia không khỏi tức giận. Chẳng lẽ để cho bọn họ chạy thoát vậy sao? Lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng kèn. Một con thuyền treo cờ xí của Đại Ngụy đang chặn trước con thuyền đầu nhọn kia. Hơn nữa trên thuyền cùng thủ đã giương lên, nhắm vào người trên con thuyền kia, chỉ đợi ra lệnh một tiếng liền sẽ bắn tên. Ở phía sau con thuyền kia còn có 2 con nhỏ một chút, trong đó một con thuyền rẽ cong qua hướng bên này đón người. Sở Từ lúc này mới nhớ tới vừa rồi cái vị quan thống lĩnh kia tựa hồ phóng ra một quả pháo tín hiệu. Đoàn người ngồi trên thuyền hướng tới con thuyền đầu nhọn kia. Ở giữa 2 con thuyền truy đuổi chặn đường, con thuyền đầu nhọn kia rốt cuộc không cam lòng mà ngừng lại. Oa nhân đem con dao dài nhọn ở trên cổ của cư giả sơn nhân kêu lên: Người Đại Ngụy, nhanh chóng rời đi, bằng không giết chết lão nhân này. Y phát âm có vài phần quái dị, ánh mắt thị huyết nhìn chăm chú vào người trên thuyền. Đám oa nhân các ngươi, lão tử khuyên các ngươi mau chóng là đầu hàng đi, phóng thích bá tánh, bằng không liền cho các ngươi nếm thử lợi hại của các gia gia. Nhớ tới chết một thuyền huynh đệ ở trong tay của oa nhân kia, đám người thủy sư này lửa giận càng tăng lên. Ta muốn cùng với đại quan các ngươi nói chuyện. Oa nhân bắt cóc cư giả sơn nhân kia lại nói, trong võ quan chức quan lớn nhất hẳn chính là đóng quân ở khê huyện quan thống lĩnh, chính là hiện trường, ngoại trừ hắn còn có hai vị quan văn. Dương huyện lệnh trưởng quản sinh kế một huyện, sở từ lại phụ trách học chính của một phủ, luận chức quan sở từ lớn hơn nữa, luận thực quyền là Dương huyện lệnh lớn hơn. Nhất thời không có người trả lời, thanh đao của người nọ liền hướng trên cổ cư giả sơn nhân đưa lên. Sở từ lần đầu tiên nhìn thấy vị cư giả sơn nhân kia, nhưng mà y thấy tóc bạc râu trắng, tướng mạo bình thường, nhưng mà trên mặt quy thập phần bình tĩnh. Cho dù dưới cái tình huống nguy hiểm như vậy, trong ánh mắt cũng không có nửa phần kinh hoảng. Ngược lại, trang đây là nhìn thấu thế sự siêu nhiên. Các hạ, một thân là trang điểm võ sĩ, nói vậy cũng là thờ phụng võ sĩ đạo sao? Lấy bá tánh bình thường khai đao, đây là tinh thần võ sĩ đạo của ngươi hả? Dưới tình thế cấp bách, sở từ mở miệng nói. Người kia trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Người như thế nào biết tinh thần võ sĩ đạo chứ? Nhắc tới cái này, y biểu tình trở nên có một chút thống khổ, nhưng mà thực mau trở lại kiên định. Vì thiên hoàng, vì mạc phủ, vô luận làm cái gì đều có thể, đó là đạo của ta. Sở từ trong lòng mắng to, nhưng ngoài miệng không có dám bước thật chặt. Người nói bản thân có thể vi phạm tinh thần võ sĩ đạo, có bản lĩnh đao thật kiếm thật, mà cùng người đều là võ giả so với một lần, lấy bá tánh bình thường áp chế tính là cái gì bản lĩnh chứ? Người nọ sửng sốt, sau đó mới cười lạnh một tiếng. Giảo hoạt, người đại ngụy, mặc kệ là người nói thế nào, ta đều không tha y. Các ngươi nếu không có muốn y chết, liền phải nhanh chóng tránh ra. Dưới cục diện giằng co, người thủy sư cùng với nhà môn không có khả năng thả bọn họ đi, nhưng mà cũng không có thể để cho bọn họ giết cư giả sơn nhân. Vị lão nhân này đức cao trọng vọng, vô cùng được học sinh của đại ngụy kính yêu. Nếu là bọn họ không màng tính mạng của y, khăng khăng xuống tay, như vậy cho dù là bắt được những người này, chỉ sợ là muốn gánh vác cả đời biêu danh rồi. Sở từ đồng dạng không có thể mở miệng. Các bá tánh chết đi vô tội nhường nào, chính là trên thuyền cư giả sơn nhân lại có cái gì sai đâu? Sai rõ ràng là những kẻ oa nhân tàn độc độc ác đó. Bọn họ làm nhiều việc ác, có chết 100 lần cũng khó thoát trách nhiệm. Đúng lúc này, cư giả sơn nhân đột nhiên mới mở miệng. Các ngươi động thủ đi, lưu mổ cả một đời làm người quang minh lỗi lạc, cho dù là chết cũng là muốn chết quang minh chính đại, tuyệt không ở trong tay của oa nhân tham sống sợ chết. Đợi sau khi mà ta chết rồi, thỉnh các vị đem ruộng đất trong phòng của ta lấy ra tới, đều phân cho các bá tánh trong cốc ta, ngang dạng chớ có khó xử cho bọn họ. Người trên thuyền sửng sốt, cư giả sơn nhân thế nhưng còn không biết bá tánh trong cốc toàn bộ đã bị giết chết rồi sao? Cư giả sơn nhân nhìn ra mọi người biểu tình thật không có thích hợp, hắn là một người thông minh cỡ nào, tức khắc thống khổ không thôi, trên mặt biểu tình đạm nhiên đã biến mất vô tung vô ảnh. Hắn sở dĩ mà đạm nhiên đối mặt, đơn giản là sớm đã đem sinh tử chính mình không có để ý. Chính là sinh mệnh của những bá tánh đó, hắn lại xem đến so dài khác đều là phải trọng hơn rồi. Chương 387, Sửu Nha. Ai cũng không có dự đoán được cư giả sơn nhân mới vừa rồi còn bi thương không thôi sẽ đột nhiên hướng oa nhân làm khó dễ kia. Hắn căn bản không có màn đao nhọn trên cổ của mình, trực tiếp duỗi tay khóa lại yết hầu của người nọ, sau đó mang theo y cùng nhau nhảy xuống dưới nước. Bắn tên! Hoàng dân ra lệnh một tiếng, những cung tiễn thủ ở trên thuyền liền gấp không có chờ nổi, hướng tới những tên oa nhân còn lại trên thuyền phóng tên. Mũi tên như sao băng hướng bọn họ giọt tới. Những oa nhân đứng bên ngoài mới đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị trúng tên, đều là mang theo cái biểu tình kinh ngạc chết đi. Cơ hội này cư giả sơn nhân tranh thủ cho bọn hắn, nếu không phải bởi vì có hắn ở đó những người này cũng sẽ không sợ ném chuột, sợ dở đồ. Hiện tại hắn đã nhảy xuống biển rồi, những người này tự nhiên phải nắm chặt thời cơ. Bên kia, mấy người binh lính của thủy sư biết bơi thật tốt đã đi theo nhảy xuống biển, hy vọng có thể đem cư giả Sơn Nhân cứu về. Trong nước, cư giả Sơn Nhân cũng đang cùng Oa Nhân triền đấu. Nói là triền đấu, kỳ thật chỉ là đơn phương dãy dụa. Cư giả Sơn Nhân tuổi tuy là già, nhưng mà bởi vì chuyện thôn dân của hắn bị giết, cảm xúc kích động, trên tay đã mặc danh sinh ra vô cùng sức lực, chỉ hy vọng là có thể dùng Oa Nhân này để mà đồng quy du tận. Liền mới chặt chẽ bóp chặt cổ của y kéo xuống dưới nước, mặc cho y dãy dụa thế nào cũng không có làm nên chuyện gì. Oa Nhân rơi vào đường cùng, hung tính đã nổi lên, cầm đao liền hướng trên người của hắn thọc tới, không một chút nào bận tâm nhiệm vụ lần này là phải bắt sống trở về. Dòng máu lưu động hấp dẫn lực chú ý của thủy sư, bọn họ theo phương hướng của dòng máu lưu động tìm kiếm. Rốt cuộc ở phía sau một khối đá ngầm phát hiện hai người. Trải qua một phen cứu viện, hai người đều bị kéo lên thuyền. Lúc này, cho dù là Oa Nhân hay là cư giả Sơn Nhân, ngực đã không còn phập phồng. Không có đợi mọi người nghiến răng, Sở Từ đã chạy tới một phen, đẩy ra người che trước người của lão gia tử, sau đó bắt đầu cứu viện. Thủ pháp cứu viện của hắn là đi theo nhân viên học cứu viện chuyên nghiệp. Nhìn qua quái dị lại trang trọng. Đại gia ngừng thở, nhìn Sở Từ trầm mặc trên ngực của cư giả Sơn Nhân. Không có dám phát ra một tiếng nào, e sợ làm quấy rầy hắn cứu người. Ước chừng qua khoảng thời gian 2-3 phút, cư giả Sơn Nhân đột nhiên khụ một cái, trong miệng không ngừng nôn ra nước. Đại gia vừa thấy, tức khắc đã kinh hỉ đến không biết như thế nào cho phải đây. Quân y đã sớm canh giữ một bên, thấy hắn tỉnh lại, lập tức mới tiến đến kiểm tra thương thế trên người của hắn. Ngoại trừ đã bị đuối nước, hắn còn bị đau thương, miệng của vết thương đều ở bụng, quần áo phụ cận đã sớm bị máu nhiễm đỏ, nhìn qua có một chút dọa người. Oa Nhân bên cạnh không ai đi quản, nhưng mà cũng mệnh không có nên tuyệt. Người bên cạnh vừa không cẩn thận từ trên người y giẫm qua, thế nhưng cũng làm cho y phun ra một ngụm nước, sau đó từ từ tỉnh lại. Bất thình lình, binh lính một bên thấy thế mới lập tức tiến lên đem y trói lại. Cùng lúc đó, Oa Nhân trên thuyền đầu nhọn kia cũng đều đã bị mũi tên bắn trúng. Có tại chỗ chết đi, còn có kéo dài hơi tàn. Bị nhóm thủy binh dùng dây thừng trói gô ném trong khoang thuyền. Sửu Nha vẫn là luôn gắt gao đi theo bên người của lão gia tử. Nàng hai tròng mắt rưng rưng, lại một tiếng cũng không dám phát ra, sợ hãi chính mình sẽ quấy rầy đến đại phu cứu người. Lão gia tử căng ra mí mắt, gian nan mà nhìn nàng một cái, môi nhợt nhạt ngập ngừng, tựa hồ muốn an ủi nàng vài câu, nhưng mà cuối cùng hắn hôn mê bất tỉnh. Oa Nhân cùng cư giả Sơn Nhân cùng nhau được đưa tới Khê huyện. Oa Nhân vào đại lao, cư giả Sơn Nhân được đưa vào huyện nha để mà cứu trị. Trong 17-18 Oa Nhân này bị thương nặng, không trị có 7-8 kẻ. 7-8 kẻ đó đều đã bị đưa tới trong sơn cốc dùng để tế điện những bá tánh vô tội đó. Đỗ Ngọc sau khi mà nghe nói, tuy thân thể còn không khỏe, nhưng mà vẫn như cũ khăng khăng chờ bên ngoài phòng. Sau khi mà trải qua một hồi dây đuổi chặn trở về, hắn trong lòng có một chút bi quan. Theo như hắn thấy, vị lão hữu này tình cảnh đã thập phần nguy hiểm rồi, tỷ lệ sống rất nhỏ. Hiện tại y có thể sống sót đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Tuy rằng thân thể bị thương, nhưng cũng không có gì so với giữ được tính mạng càng thêm quan trọng. Sau khi mà đại phu ra tới, mọi người đều dây đi qua, chỉ thấy là vị đại phu này sắc mặt khó coi, lắc lắc đầu. Bụng của y có 5 chỗ đau thương, đã bị thương phế phủ, hơn nữa y lòng mang ý chí là muốn chết, cho dù đại la thần tiên tới cũng khó cứu rồi. Đỗ Ngọc nghe xong sắc mặt tái nhợt, một cái lảo đảo thiếu chút nữa té trên đất rồi. Sở Từ một bên mau tay nhanh mắt đỡ lấy hắn, trên mặt cũng tràn đầy ngưng trọng. Trên đời làm người khổ sở nhất đơn giản là cho hy vọng rồi lại thu hồi. Rõ ràng người đã cứu về rồi lại phải trơ mắt nhìn y mất đi. Tiền giấy bay đầy trời múa trong gió. Sơn cốc này to như vậy, yên tĩnh hiu quạnh, không có tiếng động, cộng thêm một chút tịch liêu cơ khổ. Một thân ảnh nhỏ gầy, một thân áo tang quỳ gối giữa ngôi mộ mới lớn nhất kia. Bả dài không ngừng mà rung lên, cho dù là khóc đến đầy mặt là nước mắt, cũng không có phát ra một chút thanh âm. Tỉnh Xu, đi thôi. Sở Từ mới dỗ nhẹ nhẹ bả dài của tiểu cô nương. Gia Gia nhất định không có muốn thấy người tiếp tục khổ sở như vậy đâu. Sở Thúc Thúc, ta minh bạch, ta chỉ là muốn lại bồi Gia Gia một hồi thôi. Lưu Tĩnh Xu sưng đỏ hai con mắt nhìn cái mộ, lại nghĩ tới cái vị lão gia hiền từ kia, nước mắt liền không có tự chủ được mà rơi xuống. Về sau hãy kêu là nghĩa phụ đi, ta đã đáp ứng Lưu lão gia tử rồi, thu ngươi làm nghĩa tử. Sở Từ nhớ tới cái bộ dáng của vị lão nhân kia gửi gắm trước lúc lâm chung, liền nhịn không được một trận chua xót. Cư giả Sơn Nhân vốn dĩ là muốn đem Sửu Nha phó thác cho bằng hữu của y là Đỗ Ngọc. Chính là khi y nghe nói Sở Từ chính là Sở Thúc Thúc trước đó dạy cho Sở Nha đọc sách tập viết, liền sửa lại ý tưởng. Theo như y thấy, người có thể đổi một nữ hài tử như vậy tất nhiên không câu nệ hình thức, cũng sẽ không có bị những cái tư tưởng cứng nhắc cổ hủ kia mà ràng buộc. Cư giả Sơn Nhân sở dĩ quen biết Sửu Nha còn là muốn từ mấy tháng trước nói lên. Khi đó hắn mới ra ngoài ngao du trở về, đi qua bến tàu, phát hiện có một tiểu cô nương trên đầu cắm ngọn cỏ ngồi xổm trên mặt đất. Một bên là một đám hán tử trung niên đang cau mày, tự xưng là bá phụ của nàng. Tiểu cô nương kia biết là phải bị bán đi, lại không có giống những hài tử bình thường khác kêu khóc hoặc la to, mà là ngồi xổm trên mặt đất dùng nhánh cây vẽ cái gì đó. Cư giả Sơn Nhân vừa đến gần lại thấy, phát hiện nàng đang yên lặng viết Tam Tự Kinh. Tuy là dùng cái nhánh cây viết, nhưng mà thoạt nhìn rất tinh tế. Hắn không khỏi sinh ra một chút nghi hoặc. Gia nhân này vừa thấy liền biết rất là khốn cùng, lại vẫn sẽ cho nữ hài tử biết chữ sao? Chẳng lẽ nhà của nàng trên đường gặp họa sa sút sao? Lại hoặc là tiểu cô nương này là nữ nhi của nhà nào đó đã bị mẹ mình bắt tới. Nghĩ tới đây, cư giả Sơn Nhân cũng chính là Lưu Tung nhíu mày. Hắn vẫn luôn là cái người mềm lòng, lại có tinh thần trọng nghĩa. Thấy tình trạng này, hắn mới liền tiến lên thử, nhìn xem rốt cuộc là chuyện thế nào. Nam nhân kia nhìn thấy tiểu cô nương, đem Lưu Tung đưa tới một bên giải thích. Hóa ra nam nhân này xác thật là bá phụ của nàng, chỉ là trong nhà ngày gần đây, bởi vì phòng ốc sập đã đè chết nãi nãi của nàng. Trong nhà không có tiền an táng, liền muốn đem cô nương này bán cho người khác làm nô tỳ, đổi lấy một số tiền làm nãi nãi của nàng có thể an giấc ngàn thu. Chính là tiểu cô nương quá xấu xí, căn bản không có ai mua nàng. Nam nhân này tiếc nuối mà thở dài, Lư Tung trong lòng chỉ cảm thấy giận dữ. Lấy cớ buồn cười cỡ nào, như vậy mà đổi lấy tiền sao? Đó là dù có phô trương bao nhiêu, chỉ sợ lão nhân cũng mà khó lòng nhắm mắt. Tiểu cô nương lúc này cũng ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt to hát bạch, phân minh mà nhìn hắn. Hắn cũng là lúc này mới nhìn thấy tiểu cô nương, trên mặt có một khối bớt lớn như vậy. Trách không được hán tử này sẽ nói như vậy. Chỉ là kỳ thật, tiểu cô nương này lớn lên cũng không có xấu. Lư Tung trong lòng vừa động, đi qua ngồi xổm xuống hỏi. Người tên là gì? Tiểu cô nương có một chút nghe. Tiểu cô nương có một chút chần chờ. Gia Gia, ta kêu là Sửu Nha. Người viết những cái thứ này đó là cái gì? Người biết đọc sao? Có thể giải ý này à? À, ta biết đọc. Đây là... Sửu Nha đem những tự mà nàng viết đọc ra, sau đó giải thích ý tứ một lần. Những cái thứ này cha mẹ của ngươi dạy ngươi sao? Sửu Nha mới cúi đầu khổ sở mà nói, ta không có cha mẹ, đây là Sở Thúc Thúc, Hiểu ca ca cùng với Minh An ca ca dạy chúng ta. Vậy ngươi học đã bao lâu rồi? Sửu Nha trên mặt hiện ra một chút tiếc nuối, Tam Tự Kinh còn chưa có đọc xong, sao lại liền... Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua nam nhân đứng bên cạnh, ý tứ không cần nói cũng biết. Đại bá của y mới lập tức cười nịnh giải thích. Ngày thường làm cho nàng đi nhặt củi, nàng càng là muốn đi học cái gì tự đó. Một nữ hài, học cái đó làm gì? Còn không bằng làm nhiều một chút việc. Ngài nói có đúng không? Thế gian có rất nhiều nữ tử có tài, cũng không có cái gì kỳ quái. Ta thấy tiểu cô nương này có một chút thiên phú, ngươi đem nàng mang về hảo sinh đối đãi đi, nói không chừng về sau có phúc báo đó. Hắn cảm thấy tiểu cô nương này tính tình cứng cỏi, nói chuyện trật tự rõ ràng, không có giống như những nữ nhi gia ngày thường có một chút ngại ngùng, trong lòng không khỏi đối với nàng sinh ra hảo cảm. Trung niên hán tử mới ngượng ngùng nói, trong nhà đều sắp không có gì ăn rồi, nơi nào có thể cung cho cái người đọc sách chứ, lại còn là nhi nữ. Y ý ngoài lời nói chính là hôm nay nhất định là phải đem sổ nhà bán đi. Lư Tung mới lắc đầu, từ trên người cởi xuống một cái túi tiền. Trong nhà của ngươi có tang sự, liền nhanh chóng đi làm đi, tiền này thì ngươi cầm, hẳn là cũng đủ rồi chứ. Tiểu cô nương, ngươi mang về, không cần phải đem nàng bán đi. Trung niên hán tử kia trên mặt đầy vui mừng, y vừa mới ngượng ngùng, một bên xoa xoa tay chuẩn bị tiếp nhận cái túi tiền. Một cái tay gầy vỗ tay đoạt qua túi tiền, sau đó nhét trở lại trong tay của Lưu Tung. Già già, ngài đừng có cho y tiền, nhà ta cũng không có tang sự, là đại bá đánh cuộc xúc sắc thua tiền đó. Một tiếng bàn tay thanh thúy vang lên, hán tử trung niên vừa rồi còn sắc mặt ôn hòa, lúc này trừng dựng mục, rất giống là hải già xoa ăn thịt người. Nói bậy cái gì, nhảy ranh, người tìm chết đi. Sủ nhà tựa hồ đã bị đánh thành thói quen, nàng bụng mặt lặng lẽ rơi lệ, trên mặt không có nửa điểm hối hận. Người ở một bên xem náo nhiệt bắt đầu đối với trung niên hán tử kia chỉ rõ rõ. Người nọ tự hồ cũng thấy được bản thân hôm nay sinh ý, chỉ sợ là không có làm được rồi, thô lỗ kéo tay của sủ nhà liền đi ra ngoài. Từ từ, Lưu Tung mở miệng gọi người lại. Hắn mới vừa rồi nhìn thấy người nọ trong mắt hung tướng, hôm nay tiền tới tay đã bị sủ nhà làm rớt, y trở về nhất định sẽ đánh nàng một trận đòn hiểm. Nhìn tiểu cô nương này, cái bộ dáng gầy yếu, nếu mà không ngăn cản, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Người muốn làm cái gì? Nam tử vẻ mặt đề phòng, không hề ngụy trang cái bộ dáng hàm hậu giản dị nữa. Sủ nhà bao nhiêu tiền, ta mua. Nam tử đôi mắt xoay chuyển, thử thăm dò một cái tám. Một giá duy nhất, 8 lượng bạc. Sao? Một bên nhìn, không có được nữa mà nhảy ra. Cho dù là người cao lớn cũng chỉ mua có 5 lượng, tiểu cô nương này nhà ngươi cao nhất 1 lượng bạc tử. Ngươi thế nhưng cũng không có biết xấu hổ mở miệng. Liên quan gì tới ngươi? Chủ ý mua bán chính là ngươi tình ta nguyện. Dù sao hôm nay không có 8 lượng, ta sẽ không bán. Y vừa mới nhìn ra một chút, túi tiền của lão nhân kia đại khái chính là 8 lượng bạc. Hai người trước mặt của sủ nhà, một ngụm một người mua bán. Trong lời nói tự hồ căn bản không có đem sủ nhà coi như người mà đối đãi. Lư Tung mới thở dài nói, tiểu cô nương này vốn là vô giá, nhưng mà ngươi rốt cuộc dưỡng nàng, ta liền cho ngươi 5 lượng bạc, cũng coi như là giúp nàng trả ân nuôi dưỡng rồi. Kỳ thật, một tiểu cô nương xanh xao vàng giọt như vậy, nơi nào liền đã tốn 5 lượng bạc. Nhưng mà nam nhân kia còn không có hài lòng, hôm nay không có 8 lượng bạc, ta tuyệt đối không chịu bán. Lư Tung trầm khuôn mặt nhìn chằm chằm y. Ngươi chớ có được một tấc lại muốn tiến đến một thước, nếu không chỉ sợ là 5 lượng bạc ngươi cũng lấy không có được tới tay đâu. Ngươi cái lão nhân còn dám uy hiếp ta sao? Ngươi cũng không có hỏi thăm một chút ta là ai chứ hả? Ngươi đừng có đi đó. Nam nhân kia thấy Lư Tung xoay người bỏ đi, tức khắc hối hận lên. Kỳ thật y nguyên bản là tính toán bán 1-2 lượng tiền, nếu mà người khác trả giá một chút, 1 lượng cũng không phải là không thể bán, chỉ là nhân tâm không đủ. Cái loại chuyện trả giá này ai đụng phải lại không có nghĩ làm vậy chứ. Chương 388, thỉnh chiến. Cuối cùng sủ nhà vẫn được Lưu Tung mua đi. Hắn trực tiếp thỉnh người quan phủ lại đây. Hán tử trung niên kia vừa thấy trong lòng kêu không ổn, không có dám lại ác ý nâng giá, trực tiếp lấy 2 cái lượng bạc đem sủ nhà bán đi. Lưu Tung cả một đời cũng đã từng cưới vợ, chỉ là thê tử ở lúc sinh nở khó sinh, người lớn trẻ nhỏ cũng không có giữ được. Lưu Tung trong một đêm trắng nửa cái đầu, sau đó không có dám đề cập đến việc nhi nữ tình trường, chỉ là trong lòng nghiên cứu học vấn. Hiện tại, hắn đối với tiểu cô nương này đột nhiên sinh ra một chút cảm giác thân cận, lại bởi vì nàng thông tuệ nổi lên tâm tư yêu quý nhân tài. Hắn nghĩ, nếu là năm đó, hai tử của hắn còn sống, phỏng chừng hiện tại, cháu gái cũng đã lớn dậy rồi. Vì thế, hắn mới liền thu Sửu Nha làm cháu gái, lại cho nàng sửa lại tên họ, gọi là Tĩnh Xu. Sửu Nha đời này cũng không có hưởng qua cái phúc gì, nàng vừa sinh ra cha đã mất rồi, nương khi mà nàng được 3 tháng cũng đã tái giá. Nãi nãi của nàng thật không có thích nàng, lại ngại nàng là nhị tử độc đinh, không có thể không dưỡng. Nhưng mà đáy lòng luôn là bất bình, vì thế mỗi ngày đối với nàng không đánh thì mắng. Sau khi mà lớn lên một chút, liền ngày ngày sai sử nàng làm việc, không có một khắc nghỉ ngơi. Lúc này một già một trẻ đột nhiên đều có nơi thuộc về. Hai người cảm tình tốt đến vô cùng, chỉ có mấy tháng thời gian, thế nhưng cảm tình so với một chút ruột tổ tôn còn là muốn thâm hơn vài phần. Hiện tại Lư lão gia tử đi, Tĩnh Xu thương tâm muốn chết, muốn làm bạn cùng dáng một chút cũng là cái chuyện hợp tình hợp lý. Sở Từ không hề quấy rầy nàng, chỉ yên lặng mà rót cho Lư lão gia tử một chén rượu, nói gì hắn nhất định sẽ chiếu cố tốt Tĩnh Xu, không có để cho lão nhân gia mang theo tiếc nuối mà rời đi. Sở thúc, không, nghĩa phụ, ngài có thể mang ta về nhà một chuyến không? Tĩnh Xu đứng lên, đầu gối bởi vì là quỳ đến lâu lắm, có một chút vô lực. May mắn, đại hổ kịp thời xách nàng lên, mới không có để nàng bị té ngã. Sở Từ ngồi xổm xuống, thay nàng xoa xoa cái đầu gối nói, ngươi và ta về sau liền có thể ở chung giống như cha con, không cần phải khách khí. Nói xong, liền nắm lấy tay của nàng, hướng trong nhà của Lư lão gia đi đến. Tòa diện này vẫn là cái bộ dáng trước đây, gió lạnh lôi cuốn lá rụng, thổi tới vô dạng thương nhớ. Lư Tĩnh Xu nhìn thoáng qua, lập tức liền đỏ mắt. Ngắn ngủi cái thời gian có mấy ngày, thế nhưng cảnh còn người mất. Chẳng lẽ nàng đúng như người khác nói vậy, là tai họa khắc thân sao? Sở Từ nhận thấy được thần sắc của nàng, lập tức cúi người sờ sờ đầu của nàng. Đây không phải là sai của ngươi, sai chính là những oa nhân đó. Lúc ấy, trước khi mà Lư lão gia tử lâm chung, cùng với hắn nói là Lư Tĩnh Xu mệnh khắc thân, hỏi hắn có để ý không? Sở Từ tự nhiên lắc đầu, Khấu Tĩnh Tĩnh nhà hắn cũng bị phê cái mệnh này, hắn còn không phải là sống rất tốt sao? Lư Tĩnh Xu hít sâu một hơi, nỗ lực làm cho cảm xúc chính mình trấn định lại, đối với hắn mà nói, nghĩa phụ, ngài cùng ta tiến vào, gia gia bảo ta đem đồ vật giao cho ngươi đó. Sở Từ không có hiểu ra sao, thứ gì chứ? Hắn đi theo Lư Tĩnh Xu đi vào bên trong, đi tới trong thư phòng. Ngày đó nơi này đã bị những oa nhân đó lục soát qua, đồ vật bên trong đã bị ném khắp nơi. Sở Từ thấy mấy cái quyển sách cổ trên thị trường đã không còn truyền lưu, lập tức đau lòng lên, tự phát đi đem chúng nó nhặt lên sửa sang lại. Lư Tĩnh Xu nhấp môi cười cũng đi theo sửa sang lại. Đại hổ tay chân thô kệch một chút, y sợ động hư những cái thứ đó, liền đem bàn ghế bên trong đều nâng dậy dọn xong. Ba người mới cùng nhau động thủ, chỉ chốc lát sau liền đem thư phòng thu thập đổi mới hoàn toàn. Gia gia muốn là ngươi cho ta chính là những cái thứ này sao? Sở Từ có một chút mắt thèm nhìn mấy cái giá thư lớn, đều là những cuốn thư trên thị trường không có lưu hành. Tốt một chút, hắn đều không có xem qua, lúc này có thể mở rộng tầm mắt. Lư Tĩnh Xu gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Vẫn còn đó. Vẫn còn sao? Sở Từ rất là kỳ quái. Lư Tĩnh Xu mới gật đầu, sau đó tiến lên vài bước, điểm chân ở phía sau kệ sách tìm kiếm. Cũng không biết nàng đụng phải cái thứ gì, chỉ nghe ca một tiếng. Một bức họa sơn thủy ở phía sau án thư đột nhiên giật giật, tựa hồ bên trong có cái gì kỳ quặc. Sở Từ bước đến gần cái bức họa kia cẩn thận mở ra. Phía sau nghiễm nhiên xuất hiện một cái ám cách, ô vuông không có tính lớn, bên trong đặt một ít đồ vật giống như trang giấy bình thường. Trên cao nhất chính là một phong thư từ, ngoài bìa thư tự có một chút qua loa, hẳn là trong lúc vội vàng mà viết ra. Bên trên viết, cư giả lão nông tuyệt bút, đây là Lư lão gia tử đối chính mình xưng hô. Sở Từ trong lòng chấn động, Tĩnh Xu, phong thư này viết khi nào vậy? Lưu Tĩnh Xu mới nói, hẳn là cái thời điểm những người xấu đó tới, các vị thúc thúc bên ngoài ngăn cản, Gia Gia liền đem chính mình nhốt trong thư phòng, một lát sau mới liền ra ngoài. Sở Từ sắc mặt trầm trọng, quả ra Lưu lão gia tử khi đó đã đoán được chính mình, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, cố lưu lại một phong tuyệt bút, lưu lại đây, công đạo hậu sự. Gia Gia nói, làm cho ta tự mình quyết định đem cái này giao cho ai. Nghĩa phụ, ngài là người tốt, cũng là một quan tốt, ta mới yên tâm đem cái đồ vật Gia Gia giao cho ngài. Lưu Tĩnh Xu nghiêm túc mà nhìn Sở Từ, mặt mày có một chút hiểu đời, cùng tuổi tác không hợp. Nàng từ nhỏ liền đã nhận hết rét lạnh thế gian, trải qua đến nhiều, hiểu tự nhiên cũng nhiều. Nàng vừa nói như vậy, Sở Từ trong lòng không khỏi sinh ra một chút cảm động. Cảm động với một tiểu cô nương, chỉ là cùng hắn ở chung có mấy ngày, có thể đem những thứ quý giá, tín nhiệm đưa cho hắn. Đồng thời, hắn cũng đối với đồ vật trong ám cách, sinh ra một chút tò mò. Là cái thứ gì mà quan trọng vậy chứ? Hắn trước đem cái lá thư kia mở ra. Trong thư Lưu lão gia tử nói, y biết chính mình lần này giữ nhiều lành ít, cho nên đem cái bản thảo viết tay chính mình bình sinh học được lưu lại chỗ này. Nếu mà hậu nhân cầm, có thể đem nó sửa sang lại thành thư phát hành đi ra ngoài. Ngoài ra, y sở dĩ mà gặp họa, chỉ sợ cùng chuyện y vô tình có được một bức hải đồ có quan hệ. Hòa nhân đối với hải đồ thứ này đặc biệt để ý, sợ ngày sau có trọng dụng, hiện tại là hải đồ này cũng gửi lại đây. Chỉ đợi thời cơ chín mùi, liền có thể đem cái này mà dâng lên để giải nguy cho Nam Mân. Sau khi mà thấy bức hải đồ kia, Sở Từ rốt cuộc sáng tỏ. Vì sao mà sơn cốc này đã bị oa nhân cướp sạch? Lại vì cái gì khi mà lão gia tử biết được thôn dân đều đã bị oa nhân giết hại tự trách như vậy chứ? Quá ra đầu sỏ gây tội chính là cái bức hải đồ này. Trên hải đồ tuy rằng không có đánh dấu rõ ràng, nhưng mà Sở Từ liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Đây chỉ sợ cùng quân sự bố phòng oa nhân có một chút quan hệ. Trên bản vẽ này, những cái đảo nhỏ liền phân bố ở phụ cận hải vực Nam Mân. Nếu là bọn họ mai phục ở đây, Sở Từ cảm giác cái chuyện này quả thật càng nghĩ càng thấy ớn. Hắn mới đem hải đồ gấp lại cất vào trong người, sau đó đem cái bản thảo Lưu lão gia tử cầm lấy tới lật xem. Vừa xem liền đã nhập thần, thẳng cho đến khi đại hổ bụng bắt đầu lọc cọc rung động, Sở Từ mới chưa có đã thèm dời đi đôi mắt. Những cái bản thảo này á, ngoại trừ là tâm đắc của lão nhân gia nghiên cứu học vấn nhiều năm, còn có cùng những cái đại danh nhân ở khắp nơi khác thảo luận. Quyển sách này đối với mỗi một người đọc sách mà nói không có thua gì một hồi thao thiết thịnh yến. Hận là không có thể đem chỗ này tinh tế nhấm nháp, từng câu từng chữ đều để vào trong bụng thì mới cảm thấy an tâm. Căn cứ di ngôn của Lưu lão gia tử, đợi sau khi mà y chết, tôi tớ trong nhà toàn bộ thả về tự do, cũng cho phép nhiều thế hệ bọn họ cư trú ở chỗ này. Mỗi người thêm vào phân phối đồng ruộng 10 mẫu, cũng coi như là thành toàn một hồi duyên phận. Những cái ruộng đất khế đất khác lại giao cho Sở Từ tạm quản. Đợi sau khi mà Lưu Tĩnh Xu trưởng thành, xung làm của hồi môn để nàng mang đi. Sở Từ nguyên bản không rõ là cái gì, Lưu lão gia tử tín nhiệm hắn như vậy. Chẳng lẽ đơn giản hắn dạy cái đám hài tử kia đọc mấy cái ngài thư sao? Sao lại vẫn là Đỗ Ngọc thay hắn giải hoặc? Quá ra trước đó khi mà cùng Đỗ Ngọc thư từ lui tới, lão gia tử liền đã từng đề qua Sở Từ. Chỉ là khi đó người ở bên ngoài, lần này Đỗ Ngọc sẽ mang Sở Từ đi tìm y, cũng có y bày mưu tính kế. Đỗ Ngọc đào mất lão hữu, cả người nhìn càng già nua. Y vốn định nhận nuôi cháu gái của lão hữu, đáng tiếc gia tộc kia của y mục nát quá nhiều, hắn sợ chậm trễ cái đứa nhỏ này. Lão hữu đổi cái tình huống nhà y cũng biết một ít, tri kỷ không có mở miệng đưa ra yêu cầu, chỉ hỏi y có một câu, người này thế nào? Đỗ Ngọc không có cần nghĩ ngợi, nói là người có thể phó thác. Lão hữu kia của y cười cười, tựa hồ tinh thần đều tốt một ít. Sở Từ nghe xong, yên lặng gật đầu. Hắn đã may mắn có thể lưu lại cho người ấn tượng tín nhiệm, vậy thì hắn liền không có thể cô phụ người khác tín nhiệm. Chờ sau khi mà quay về đề học tư, hắn liền phải đem tin tức này nói cho Khấu Tĩnh. Nghĩ đến Khấu Tĩnh có lẽ cũng sẽ là cao hứng đó. Cư giả Sơn Nhân mất thực mau đã lan truyền ra ngoài. Rất nhiều bá tánh đều là phát đi vào trong sơn cốc để mà tế điện y. Nhóm thư sinh lại mặc kệ những cái bàn thật dài, ở đây mà sáng tác tế văn lên án mạnh mẽ oa nhân, để an ủi cư giả Sơn Nhân cùng với mấy chục bá tánh uổng mạng kia trên trời của linh thiên. Còn có người viết thư dạng dân thỉnh chiến, đi từng nhà kêu gọi bá tánh địa phương ký tên hoặc ẩn dấu tài. Sở Từ thế mới biết, hóa ra là cư giả Sơn Nhân sở dĩ làm cho người kính trọng cũng không chỉ là bởi vì y học vấn tốt, càng là bởi vì y quản kết thiện duyên. Ở thời điểm nạn đói tan hết gia tài, cứu vô số bá tánh. Từ đây, ý nghĩa của đại nho trong lòng của Sở Từ có cách giải thích khác. Cái gọi là đại nho giả không chỉ là hắn thơ từ văn chương có thể đả động nhân tâm, cũng không chỉ là hắn tư tưởng có thể dẫn dắt cùng chỉ đạo người, còn phải có một trái tim biết thương xót cùng lòng dạ rộng lớn có thể cất chứa vạn vật. Nguyên nhân chết của cư giả Sơn Nhân cùng với bức thư dạng dân thỉnh chiến được ra roi thúc ngựa đẩy tới. Thiên Hòa Đế sau khi mà xem xong tấu chương cùng thư thỉnh chiến ẩn đầy cái dấu tay thật dày thì giận tím cả mặt. Kẻ hèn oa quất, nơi chật hẹp nhỏ bé, thế nhưng một lần nữa phạm biên sao, cũng không biết là ai đã cho bọn hắn lá gan. Lần này càng sâu, cũng dám đồ thôn, hành vi của bọn họ phạm phải cái tội quả thật là khánh trúc nan thư. Bọn quan viên đối đãi cái chuyện này, thái độ cũng khác với lần trước, lúc vừa mới nghe nói oa quất đã phạm biên. Lần này dân tình xúc động phẫn nộ, bọn quan viên khẳng khái trần từ. Một bộ phận là muốn cùng dinh dự quốc gia, cùng tồn vong. Nếu là dân chúng thấy, tất nhiên là muốn vui mừng không thôi. Lúc này, quân đội diệt tích đã tới biên cảnh của Tây Nam. Quân phòng giữ nơi đó, liên hợp diệt tích quốc, đã cùng với cửu thù, cùng với lăng khung, liên quân đánh qua vài lần. Bởi vì là bọn họ có chuẩn bị mà đến. Hơn nữa, diệt tích lực lượng quân sự trước nay bạc nhược, cho nên liên tiếp ăn vài lần bại chiến. Diệt tích quốc đã có 5 tòa thành trì bị bọn họ công phá. Nếu là lại công phá một tòa, liên quân liền có thể thẳng lấy Dương Thành diệt tích. Tin tức diện quân đã đến giống như là một liều thuốc cứu mạng rót vào lòng người. Trong lúc nhất thời, mọi người ý chí chiến đấu đều bùng cháy lên. Thế nhưng, hiếm thấy mà đánh một hồi chiến thắng, hung hăng áp chế nhuệ khí nhóm liên quân từ khi mà tiến công tới nay không có thất bại qua. Phụ trách tiếp diện chính là chính nhị phẩm Quy Vũ đại tướng quân cùng với binh lính của thần Cơ Doanh hợp tác xuất chinh. Phụ trách chi diện lửa đạn mang đội chính là Khấu Tĩnh. Võ nhân muốn quân công phải ra trận song pha chiến đấu, cho dù là hắn ở khu vực săn bắn cứu giá thăng hai cấp đó cũng là vô ích. Lãnh không có được binh tướng sĩ, căn bản là không có được người để vào trong mắt. Khấu Tĩnh muốn bảo vệ những người mà chính mình để ý đó, cho nên hắn cần phải xuất binh. Vừa dặn thần Cơ Doanh, bởi vì cái địa điểm đặc thù, bên trong các quân sĩ hiện giờ càng như là kỹ thuật binh, vừa nghe muốn lên chiến trường, mỗi người trong lòng đều lo lắng không thôi, trên mặt cũng toát ra vài phần sợ sắc. Lúc này Khấu Tĩnh tự động sinh ra trận xuất binh, rất là soát một phen, hảo cảm thống lĩnh thần Cơ Doanh, không một chút do dự liền đem tên của hắn báo đi lên, còn đặc biệt phê mấy cái súng quả ống cho hắn phòng thân. Lúc ấy Khấu Tĩnh chỉ là nghĩ lập công, thánh chỉ vừa ban xuống liền thu thập đồ dùng đi theo dẫn đầu binh lính. Trong đó Tần Chiêu cùng với Hứa Kiều Nam cũng đang đi theo trong đội ngũ. Hai người bọn họ biểu hiện đến so với Khấu Tĩnh còn muốn hưng phấn vài phần, bởi vì là đối với bọn họ có thể thần chinh ra chiến trường song pha chiến đấu mới có thể được xưng là nam tử hán. Chính là sau khi mà bọn họ đi hơn 10 ngày lộ trình, bọn họ mới đột nhiên nhận được tin tức, nói là tiếp theo diện quân số lượng có khả năng sẽ giảm bớt. Nguyên nhân, biên cảnh Nam Mân, Oa Nhân cũng đã đang ngo ngoe rục rịch. Triều đình cần là phải bảo tồn lực lượng để tránh bị bao vây tứ phía. Những người khác, gần thì chỉ là tiếc nuối, không có thể đi đến Nam Mân giáo huấn Oa Nhân. Chính là Khấu Tĩnh lúc này lại giống như ngủ lôi quanh đỉnh, cả người có một chút hoảng hốt. Tần Chiêu cùng Hứa Kiều Nam lo lắng mà nhìn hắn. Bọn họ biết Khấu Tĩnh hắn đang lo lắng an nguy của Sở Từ. Giữa hai người bọn họ tình nghĩa sâu đậm, rõ như ban ngày. Hơn nữa nghe nói tiểu cháu ngoại trai của Khấu Tĩnh lúc này đang ở Nam Mân tỉnh. Hắn sẽ lo lắng là điều đương nhiên. Chẳng qua Nam Mân quốc lực cường thịnh, hắn là không có cần phải quá lo lắng. Hoa quốc nho nhỏ, hắn không có cần phải tốn bao nhiêu là công phu, có thể đem cái chỗ này mà chế phục chứ. Chương 389, xuất binh. Từ khi mà nhận được cấp báo tin tức của Nam Mân, Khấu Tĩnh liền bắt đầu chặt chẽ chú ý vấn đề này. Hắn cùng với thám tử lưu lại kinh thành, thường xuyên bồ câu đưa thư. Từng phong thư của hắn xem cho đến chao mài. Sau khi mà hắn nhìn đến tin tức Hoa Nhân, Đồ Thôn, càng là lòng nóng như lửa đốt, hận là không có thể lập tức sửa đổi phương hướng, tự mình đến Nam Mân đi bảo hộ cho bọn họ. Chính là khi mà nhận được tin, hắn cách biên cảnh Tây Nam chỉ còn có mấy trăm dặm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phóng chừng chạng vạng ngày mai là có thể tới nơi. Lúc này, nếu mà muốn nói đi vòng trở lại, không nói đến quân lệnh như núi, cho phép hay là không, chỉ nói đến hắn đơn thương độc mã, lên đường, liền cũng không có hiện thực. Học theo đường hành quân, khắp nơi đều là rừng rậm khe núi, nhóm sơn tặc thổ phỉ ẩn mình trong đó. Bọn họ không có dám cướp bóc quân đội, nhưng mà lại sẽ không có bỏ qua những lữ nhân đi một mình. Cho dù là Khấu Tĩnh có lợi hại, nếu muốn một người đi qua cái đoạn đường này, chỉ sợ cũng phải trả một cái giá cao. Đương nhiên, Khấu Tĩnh cũng không phải là người hành động theo cảm tính. Hắn trong lòng tuy rằng là bồn chồn bất an, nhưng mà trên mặt vẫn thập phần trầm ổn, mà cùng với Đại Ngụy đồng quân coi giữ Tây Nam nói chuyện với nhau. Trong lúc nói chuyện còn không quên giới thiệu từng cái món vũ khí hạng nặng bọn họ vừa mang đến. Bởi vì năng lực kỹ thuật hạn chế, ngoại trừ vài tòa đại doanh phân phối pháo xa cùng với súng lửa, địa phương khác căn bản mơ ước không được. Lần này sở dĩ sẽ phái người thần cơ doanh hộ tống đưa đạn lại đây, vì chủ yếu là muốn cửu thù cùng với Lăng Khung khắc sâu giáo huấn lần này, hảo hảo dương danh quốc quy Đại Ngụy, thuận tiện làm cho kinh sợ những quốc gia khác, cũng miễn cho bọn họ tâm tâm niệm niệm đều là phải như thế nào ở trên người của Đại Ngụy cắn một ngụm. Đại Ngụy đồng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mấy khẩu pháo cùng với súng ống lửa này, thật giống như là một con cáo bụng đói ụt ụt thấy gà trống mập mạp, liền là chỉ muốn thiếu điều á đem nước miếng nhỏ giọt. Ngụy đại nhân, Ngụy đại nhân. Khấu Tĩnh vẫn luôn kêu ba lần mới đem được chú ý của Đại Ngụy đồng kéo trở về. Chúng ta khi nào có thể lên chiến trường chi diện đây? Ngụy đại đồng suy tư một hồi mới nói: các ngươi chính là đi trước quân, ở phía sau diện quân đại khái cần cái thời gian dăm ba hôm nữa thì có thể tới nơi rồi, không bằng chờ Lý tướng quân tới, chúng ta mới cùng nhau thương nghị thêm. Ngụy đại đồng là người cẩn thận, y sợ nhất chính là cho chính mình chọc phiền toái. Y nghĩ dù sao là triều đình phái người chủ sự lại đây, y chỉ cần bảo vệ tốt biên cảnh Tây Nam là được. Chuyện xông pha chiến trường, hắn vẫn là chớ có nhúng tay vào, để tránh đến phạm phải cái tội vượt quyền. Câu trả lời này nằm trong dự kiến của Khấu Tĩnh, nhưng mà vẫn là làm cho hắn thập phần khó chịu. Hắn muốn sớm một chút đem liên quân đánh đuổi, sau đó mới lập tức chạy tới Nam Mân để chi viện. Hiện giờ trì hoãn thêm một ngày, bên kia liền càng nguy hiểm thêm một phần. Lại nôn nóng chờ đợi mấy ngày, đám người của Lý Chất rốt cuộc cũng đã tới rồi. Nhưng sau khi mà y tới, chỉ một lòng hưởng thụ bên này cung phụng, chỉ là uống rượu mua vui. Liên tiếp ba ngày chưa có từng thương nghị cái việc xuất binh viện trợ. Khấu Tĩnh cùng với những người khác thỉnh hai ba hồi chiến đều đã bị y bốn lạng đẩy ngàn cân mà bác bỏ trở về. Trong miệng còn nói một chút lời đường hoàng tới thoái thác. Lão phu này rốt cuộc có phải hay không tới chiến đấu vậy? Hôm qua thu được một phong chiến báo bại trận, y chẳng lẽ muốn chờ cho Diệt Tích mất nước thì mới đi cứu viện sao? Hứa Kiều Nam phẫn nộ bất bình, nhìn thấy liền sắp được lên chiến trường lại cố tình lưu lại bọn họ không có cho đi là ý tứ gì đấy? Khấu Tĩnh trong lòng trầm xuống, chỉ sợ thật là Hứa Kiều Nam nói trúng rồi. Cứu viện lúc mà thành phá cùng với cứu viện lúc chưa có phá là bất đồng. Một cái chỉ có thể tính thiêu hoa trên gấm, một cái khác lại là đưa than trong ngày tuyết rơi, ngăn cơn sóng dữ. Đến lúc đó, sau khi mà hồi kinh, phong thưởng nhất định không ít. Lý chất này chỉ sợ cũng là đánh cái chủ ý này, cho nên mới luôn ngăn đón bọn họ, không có cho đi. Đáng thường phòng giữ quân cùng với việc tết quân đang ở khổ sở chờ diện quân đến. Bọn họ cũng chính là khi diện quân phát tin tức mới vừa truyền đến đánh một hồi thắng chiến. Nhưng theo diện quân ngày qua ngày dừng tại chỗ, sĩ khí của các chiến sĩ cũng là một ngày so với một ngày càng thấp. Đánh lên chiến trường không có ra sức như vậy, mọi người đều có một chút lùi bước. Hy vọng là có thể chờ đến lúc diện quân trở lên chiến trường để mà tránh vô duyên vô cớ, tặng không tính mạng chứ. Sĩ khí giảm, liền đánh bại chiến. Đánh bại chiến, sĩ khí liền thêm sa sút. Nhìn thấy diện quân chậm chạp không có đến, bên này lâm vào dòng lập vô hạn. Khẩu Tỉnh dưới cái tình thế cấp bách mới trực tiếp xông vào thủ phủ tìm được Lý Chất. Lớn mật, Lý Chất mới nổi giận. Vị trước mắt này y cũng biết. Năm trước ở khu vực săn bắn bởi vì cứu giá có công liền thăng hai cấp Khấu Tỉnh. Lý tướng quân, còn xin nghe một lời của ta đi. Khấu Tỉnh ôm quyền hành lễ, tư thế tuy rằng là cung kính nhưng mà trong thái độ mang theo một tia cường ngạnh. Lý Chất tự giác đã chịu uy hiếp, trong lòng không vui nhưng mà lại có một chút kiên kỵ hắn cùng với thánh thượng quan hệ. Dạng nhất người này âm thầm mang theo thánh vụ tới sao? Y trầm khuôn mặt, cho lui vũ nữ cùng với bọn hạ nhân, sau đó mới ra hiệu cho Khấu Tỉnh có chuyện mau nói. Khấu Tỉnh mới nói, hiện giờ tiền tuyến tình hình chiến đấu đại nhân đều đã biết rồi, lại không có chi diện thủ, chỉ sợ diệt tích hoàn thành đều phải bị đánh hạ đó, đến lúc đó lại xuất binh chỉ sợ thời gian đã muộn rồi. Lý Chất mới cười lạnh một tiếng, ta còn nói Khấu phó tướng người là muốn nói cái gì, nguyên lai là cái này sao? Ngươi yên tâm đi, diệt tích hoàn thành của bọn họ đánh không được đâu, nhiều nhất nguy cấp mà thôi. Đến lúc đó, chúng ta lại ra tay, liền có thể là nhất cử tiêu diệt như vậy. Vừa không có hao phí binh lực, lại có thể giải diệt tích khốn cục. Chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Khấu Tỉnh trong lòng có một chút thất vọng. Lý Chất này có thể lên tới chính nhị phẩm tướng quân, dựa vào hẳn là không phải cái đầu óc sao? Trách không được chậm chạp không có xuất binh, nghe nói y bên người trước kia có vị quân sư lợi hại, sau đó hai người nháo lên trở mặt, Lý Chất này cũng liền không có thể tiếp tục bò lên trên. Tướng quân ý tưởng là tốt, chỉ có vài chỗ không thỏa đáng. Thứ nhất, hiện tại là diệt tích, chỉ còn có hai tòa thành ở trên tay của mình, bọn họ đau khổ chống đỡ vì tự nhiên là sau khi mà diện quân tới có thể đem địch quân đuổi ra cửa nhà. Nếu mà diện quân chậm chạp không đến, làm cho bọn họ mất đi một tòa thành trì, dây thẳng cho đến hoàn thành, Diệt Tích Dương chỉ sợ từ mừng chuyển sang giận, đem cái chuyện nhục nhã này quán giận đến trên đầu của diện quân. Hắn nếu khi mà Trình Quốc Thư đề cập tới, sợ chúng ta đi một chuyến này không chỉ là không có công, ngược lại còn có tội. Diện quân đã đến là lừa không có được bọn họ rồi, tới lại chậm chạp không có động binh, khiến cho hoàn thành bọn họ bị dây khốn. Ở trong mắt của Diện Tích Dương, phóng chừng sẽ cảm thấy là đại ngụy cố ý chế giễu sao? Đến lúc đó, hai nước phát sinh điểm xấu, cái mũ cứu viện bất lợi tuyệt đối, không có được đội trên đầu của bọn họ rồi. Lý Chất rốt cuộc không phải là chân chính đồ ngu, nghe hắn vừa nói như vậy, sắc mặt mới lập tức trở nên đứng đắn lên. Thứ hai, không hao phí binh lực cũng là không có khả năng. Tướng quân chinh chiến nhiều năm, hắn là biết tầm quan trọng sĩ khí. Nếu diệt tích hoàn thành bị dây, diệt tích quân sĩ khí tất nhiên lâm vào trầm trọng. Đến lúc đó, xuất chinh thu phục thành trì, liền chỉ có thể dựa vào quân của đại ngụy. Nhìn chung lịch sử chiến dịch, từ trước đến nay thủ thành dễ, công thành khó. Mục đích chuyến này của chúng ta là giúp cho bọn hắn đánh lui địch nhân. Dương quốc quy của ta, nếu ở chỗ này hao phí vô số thời gian tinh lực cùng với người truyền tới kinh thành, chỉ sợ đối với thành danh tướng quân cũng có ngại đó. Khấu Tĩnh những năm gần đây sớm thành thói quen trầm mặc, hôm nay hiếm khi mà nói nhiều như vậy, hiệu quả là thật lộ rõ. Nhìn Lý Chất ngồi đó, sắc mặt từ trước không có một chút để ý, bây giờ trở nên hắc trầm như mực. Sau khi mà Khấu Tĩnh cáo từ, y càng nghĩ càng kinh hãi. Đến cuối cùng, thế nhưng ra một thân mồ hôi lạnh, đem quần áo đều là tẩm ướt rồi. Đúng vậy, liền đúng như lời của Khấu Tĩnh, nguyên bản một hồi chiến dịch tất thắng, cố tình bởi vì lùi lại xuất binh dẫn tới tổn thương thảm trọng. Sau khi mà hồi kinh, phong thưởng lại đừng có nghĩ, chỉ sợ đến lúc đó có thể giữ được đầu đã là may mắn. Y càng nghĩ càng sinh khí, trực tiếp sai người đem quân sư đề cử chủ ý này tiến vào nghiêm hình khảo vấn. Kết quả cương nhiên là phát hiện người này lại là gian tế biệt quốc. Tuy không phải là người của địch quân, nhưng cũng là hy vọng trộn lẫn nước, làm mấy cái nước khai chiến nhất thời không có được dừng lại. Lý Chất đối mặt với kết quả như vậy, cảm giác may mắn đột nhiên sinh ra. Hắn trong lòng thậm chí là cảm kích Khấu Tĩnh, nếu không phải là hắn đề điểm, lần này trở về chỉ sợ cũng là muốn ném cái chức quan rồi. Y tuổi tác đã già nua, có lẽ lần này chính là lần cuối cùng. Có lẽ lần này chính là cái lần cuối cùng mang binh ra trận trong cuộc đời của y. Nếu là thật trúng gian kế của tiểu nhân, chỉ sợ một đời anh danh liền là phải hủy trong một sớm rồi. Quân sư kia bị bí mật xử quyết. Vào lúc ban đêm, Lý Chất mới liền triệu tập toàn bộ tướng lãnh hội nghị. Sáng sớm ngày hôm sau, đại binh sĩ liền nhổ trại khởi hành, hướng tới diệt tích quốc mà đi. Lúc đến, bá tánh là vui mừng khôn xiết, bọn họ mới liền ngóng trong quân đội của đại ngụy có thể giúp cho bọn hắn đánh đuổi địch quân, khôi phục yên ổn hòa bình trước đây. Lúc này, một tòa thành trì cuối cùng của ngoài hoàn thành, Minh Thành đã sắp bị công phá. Mỗi một lần ra khỏi thành nghênh chiến, liền phải hy sinh mấy trăm tướng sĩ. Sau vài lần, thủ lĩnh của diệt tích quân không thể không treo đình chiến bài để mà cầu tạm nghỉ. Ngoài tường thành, âm thanh trào phúng không ngừng của địch nhân, hai nước liền quân đã phát ra tối hậu thư. Sáng sớm ngày mai, liền là muốn toàn diện khởi xướng tiến công. Đến lúc đó, nếu mà không có mở cửa đầu hàng, sau khi mà đi vào, liền một người sống cũng không lưu. Thông điệp này đều không phải là lấy hình thức thư từ đưa lại đây. Địch quân trực tiếp phái một đội nhân mã canh giữ ở ngoài tường thành, cách đó không xa, cao giọng kêu to. Ngoại trừ các cái tướng sĩ thủ thành, dân chúng phụ cận cũng là nghe rõ ràng chính xác. Nội trong cái thời gian ngắn ngủn mấy canh giờ, tuyên bố của địch quân liền đã truyền khắp cả tòa thành. Bên trong thành, nhân tâm hoảng sợ, không chỉ là bá tánh, các tướng sĩ cũng là giống nhau. Chẳng qua thứ hai, bên lo lắng không quá tương đồng. Các bá tánh lo lắng thành phá quân địch tàn sát dân trong thành. Các cái tướng sĩ lại lo lắng thành sơ từ bên trong bắt đầu bị phá. Động thái này chính là công tâm kế. Vì chính là kích động cảm xúc của dân chúng, nhiều ngày chiến tranh làm cho bá tánh diệt tích minh bạch. Quân đội quốc gia của bọn họ căn bản là vô lực kháng địch. Nói như vậy, trận chiến ngày mai sẽ thua. Đến lúc đó, quả tàn sát dân trong thành liền sẽ bàn xuống trên người của mỗi người. Không phải là tất cả mọi người có thể thà rằng lấy thân hy sinh cho tổ quốc, cũng là quyết tâm không có làm nô lệ dân quốc. Đây cũng là cái chuyện các tướng sĩ lo lắng. Đêm nay, đại gia cơ hồ đều không có chợp mắt. Quân coi giữ Minh Thành là tăng mạnh cái đội ngũ tuần tra, đặc biệt là cửa thành phía trước, hai tòa đề phòng nghiêm ngặt. Ngay cả một con ruồi bọ cũng đừng nghĩ là bay qua. Nhưng này như cũ ngăn không có được dân chúng quyết tâm muốn mạng sống. Ở trước khi mà tảng sáng, rất nhiều người bọn họ rối rắm chuẩn bị liều chết mở ra cửa thành, cho người bên trong thành lưu lại một con đường sống. Đối mặt với thân nhân chính mình đang cầm cái cuốc đòn gánh hướng về phía mình, các tướng sĩ quân tâm khó tránh khỏi dao động. Trước mắt diện quân chậm chạp không có đến, phóng chừng đã là từ bỏ bọn họ rồi. Lúc này bọn họ còn phải vì trung thành mà bỏ rơi tính mạng người thân của bọn họ không màng sao? Quân phòng giữ đại ngụy phó thống lĩnh Mã Thiên Tường mắt lạnh nhìn một màn trước mắt này, ngầm ra lệnh: một khi mà diệt tích có hành động mở cửa hàng địch, lập tức ngay tại chỗ giết chết. Liền trong lúc tình thế càng ngày càng khẩn trương, một tiếng gió ngựa bay nhanh, vang vọng phố lớn ngõ nhỏ của Minh Thành, đem cái chỗ này không khí khẩn trương vắng lặng hòa tan một chút. Báo, diện quân của Đại Ngụy đã ở bên ngoài 50 dặm, bình minh có thể tới. Thám báo ngồi trên lưng ngựa, cao giọng kêu to, trên mặt là một sự hưng phấn rõ ràng, có thể thấy được. Sự thật sao? Thiên trăng vạn sát, còn thỉnh các vị bảo vệ tốt cửa thành, trước hừng đông tuyệt không có thể để quân địch phá thành. Trong khoảng thời gian ngắn, tình cảm quần chúng kích động, dân chúng hoan hô nhảy nhót, khó tránh khỏi đối với hành vi vừa rồi của chính mình, cảm thấy là hổ thẹn không thôi. Chỉ là nếu lại cho bọn hắn một cơ hội, chỉ sợ là bọn họ vẫn sẽ làm như vậy. Việc tích quân không có so đo hành vi bức bách trước đó của bọn họ, chỉ làm cho bọn họ về nhà trốn kỹ để tránh đau thương không có mắt, bị thương người vô tội. Tướng sĩ của Đại Ngụy không tán đồng cách làm của bọn họ, nhưng cũng vô cùng lý giải. Trung nghĩa cùng với hiếu đạo khó lưỡng toàn, mà bọn họ không có biết nên lựa chọn thế nào mới phải. May mắn thay, bọn họ cũng không cần phải làm quyết định này. Cửu thù cùng với Lăng Khung quân không có rõ mưu kế lần này vì sao mất đi hiệu lực. Thám tử của bọn họ rõ ràng tra xét đến bên trong thành có dị động. Chẳng lẽ là bọn họ đã bị đánh chết rồi? Thủ lĩnh cửu thù ở bên miệng hiện lên một mạc cười lạnh. Nếu bọn chúng cố chấp như vậy, cũng đừng có trách bọn họ tâm tàn nhẫn. Đợi sau khi mà đánh hạ Minh Thành, y mới liền sẽ hạ lệnh tàn sát dân trong thành. Đến lúc đó, trong thành chó gà không tha, cũng cho cái đám người diệt tích biết lời của y nói trước này đều nói một lời không có nói hai. Chân trời dần dần lộ ra tia sáng, thủ lĩnh cửu thù nhìn sắc trời giơ tay lên. Tiếng kèn, tiếng công đã lập tức vang lên, trên mặt quỳ mang theo sát ý thị quyết. Theo như y thấy, trận chiến này bọn họ tất thắng không có thể nghi ngờ. Chỉ là quân của diệt tích, nguyên bản, nghe thấy tiếng kèn, liền nơm nớp lo sợ. Sợ chính vì cái diện quân đã đến mà sĩ khí tăng giọt. Bọn họ không có để ý tới tiếng kèn khiêu khích ngoài thành. Chỉ là yên lặng, dựa theo chiến thuật lý chất bố trí, không ngừng điều chỉnh tốt cái vị trí của chính mình. Quân hào, người cửu thù đã vang lên vài đạo. Thủ lĩnh A Thác kia thấy người của diệt tích như cũ đóng cửa thành, không có ứng chiến, liền mới trực tiếp hạ lệnh công kích. Nước cửu thù ở trên thảo nguyên, bọn họ binh hùng tướng mạnh, kỵ binh vừa ra, liền làm cho người hai đùi run rẩy. Chỉ tiếc là trên tường thành, đại pháo sớm đã bố trí tốt rồi, theo mệnh lệnh của Khấu Tỉnh, tiếng oanh tạc mới lập tức nổi lên bốn phía. Đất bằng trước mặt, nhảy mắt đã trở nên gồ ghề lồi lõm. Đạn pháo mảnh nhỏ cùng với hòn đá nhỏ nảy lên như là mưa đánh hướng địch nhân. Tới lúc này, tuấn mã của bọn họ tự hào vô cùng ngược lại đã biến thành tai họa. Chiến mã đã bị tiếng lửa đạn quấy nhiễu, bắt đầu không có chịu khống chế. Phía trước, tường thành binh lính đã bị chiến mã dẫm thương, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, lại không còn khí phách hăng hái như trước đó nữa. Đợi thời cơ chín mùi, Lý Chất dùng lên chiến kỳ. Các chiến sĩ dẫn sức chờ phát động đã lâu, liền từ mở rộng cánh cửa thành, phóng về phía trước. Các bạn vừa nghe xong tập 100 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.